không thể quay đầu. Chương 49, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, tiểu thu, không phản ứng, em yêu, người trên giường vẫn tiếp tục ngủ. Vợ yêu, Du Duy Thu lập tức mở mắt quát, Lôi Khiếu, nếu cứ gọi tôi là vợ tôi cắt của anh. Người đẹp ngủ trong rừng, em tỉnh rồi. Lôi Khiếu cười rạng rỡ, anh đã chạy được một vòng quanh phố, còn em thì vẫn ngủ. Tối qua còn không phải tại anh sao? Giọng nói nghẹn lại, hai má Du Duy Thu đỏ bừng lên, cậu không nói được nữa. Toàn cơ thể giống như vừa bị một chiếc xe tải cán qua, mỗi đầu khớp xương đều cảm giác lỏng lẻo, làm tình giữa hai người đàn ông quả thật là chạm đến giới hạn của cơ thể, nhưng càng khiến cậu bối rối là không biết đối mặt với khuôn mặt của hắn như thế nào. Trái lại trên gương mặt hắn giống như chưa có chuyện gì xảy ra, không chút phức tạp cũng không vướng mắc, càng không có hối hận hay trốn tránh lùi bước, chỉ có sự thỏa mãn khi đạt được ý nguyện. Hôm qua cũng không hẳn chỉ là đơn thuần làm tình, liệu hắn có ý thức được bản thân là người dị tính, từ nay về sau sẽ là nghịch chuyển to lớn. Không, thần kinh người này vô cùng thô ráp, căn bản sẽ không nghĩ đến điều này, quả nhiên, rốt cuộc người quấn quýt không buông chỉ có một mình cậu sao. Thật đáng ghét, nhìn khuôn mặt tràn đầy sảng khoái của hắn, Du Duy Thu không biết phải miêu tả tâm trạng của mình ngay lúc này. Sao lại nhìn mặt anh chằm chằm thế, mặt anh có vết bẩn gì sao? Lôi Khiếu ngây ngẩn sờ mặt mình. Không có gì, Du Duy Thu thu hồi ánh mắt, mấy giờ rồi, tôi muốn đi làm, đè nén cơn đau khắp người, cậu muốn ngồi dậy nhưng bị Lôi Khiếu đè lại. Em như thế này còn muốn đi làm sao? Lúc sáng anh đã gọi điện cho Tạ Ngôn, xin nghỉ giúp em rồi. Anh không nói gì quá đáng chứ? Du Duy Thu cảnh giác nhìn hắn, hì hì, anh chỉ bảo là cơ thể em mệt nhọc, ngủ ở nhà anh, do anh chăm sóc. Lôi Khiếu sờ sờ tóc. Mặc dù không nói gì quá đáng, nhưng chắc chắn Tạ Ngôn biết, nếu không sao anh ta lại phát ra tiếng cười gian, ý nhị bảo hắn. Chăm sóc cậu ấy cho tốt, Lôi Khiếu ngồi vào một bên giường, ôm Du Duy Thu vào lòng, nhẹ nhàng xoa bóp eo, sườn và lưng cậu. Eo có đau không? Lưng có đau không? Hôm qua anh quá kích động, lúc đó không khống chế được. Không sao, Du Duy Thu không quen với sự yêu chiều dịu dàng của hắn, đẩy hắn ra. Anh đi làm đi, đừng lo cho tôi. Như thế sao được, anh cũng xin nghỉ rồi, để em ở nhà một mình, anh không yên tâm. Lôi Khiếu hôn lên mí mắt và gò má mềm mại của cậu, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, đặt cằm vào hõm vai cậu mà cọ sát. Du Duy Thu bị hắn làm cho ngứa, khẽ rụt cổ. Hai người chúng ta đều xin nghỉ, liệu có ổn không? Lo làm gì Tiểu Thu, em có đói bụng không, anh nấu cháo cho em. Anh biết nấu cháo, Du Duy Thu ngạc nhiên nhìn hắn. Em mang vẻ mặt gì vậy, dù anh là đàn ông nhưng ngoài công việc ra cũng biết nấu ăn. Em chờ anh mang lên cho em. Lôi Khiếu đi vào nhà bếp, không bao lâu sau hắn bưng một chiếc khay hình chữ nhật tiến đến, có cháo nóng bốc hơi nghi ngút và mấy món ăn sáng đặt bên trên, mùi thơm phưng phức truyền vào mũi. Hắn lấy một cái bàn đặt trên giường rồi đặt khay lên, tự mình bò lên giường ngồi ở phía sau cậu, từ phía sau ôm lấy cậu, muốn tự tay đút cho cậu ăn. Đây là cái gì? Du Duy Thu nhìn chằm chằm vào bát cháo đỏ sậm. Đậu đỏ, Lôi Khiếu cười cười nói, em mất nhiều máu quá nên anh cho thêm đậu đỏ bổ sung chất dinh dưỡng cho em. Tôi không phải đàn bà ở cữ, cho thêm đậu đỏ làm quái gì. Thấy cậu chuẩn bị tức giận, Lôi Khiếu vội vàng ôm lấy cậu mà vỗ về. Góc truyện audio.com. Được rồi, Tiểu Thu, anh nấu bữa sáng rất vất vả, em ăn nhiều một chút đi, ngoan, hé miệng nào. Du Duy Thu bất đắc dĩ, đành phải há miệng nuốt một thìa cháo. Thấy thế nào, Lôi Khiếu rất chờ mong nhìn cậu. Du Duy Thu gật đầu, khen hắn. Không tệ, anh rất giỏi. Quả là không ngờ trước nay cậu luôn cho rằng Lôi Khiếu là dạng đàn ông không bao giờ bước vào nhà bếp. Nhưng bây giờ nhớ lại, khi học đại học hắn ngoại trừ có lười biếng một chút ra thì rất để ý đến đồ ăn thức uống của bản thân. Nói chung, người thích ẩm thực khả năng nấu nướng dĩ nhiên sẽ không kém. Đương nhiên, anh là ông chồng hoàn mỹ mà. Lôi Khiếu rất đắc ý cười ha ha, Du Duy Thu hung hăng nhéo bắp đùi hắn khiến hắn nghiến răng chịu đựng mà xin tha. Ăn xong bữa cơm này mất một tiếng đồng hồ, vừa đút cho cậu ăn, Lôi Khiếu vừa tận dụng thời cơ sàm sỡ cậu, nếu không phải sờ vòng eo thon gọn của cậu thì chính là nói với cậu trên mặt em dính cháo, sau đó liền hôn cậu. Hai người chìm vào tình cảm ngọt ngào khiến gian phòng cũng tràn đầy mật ngọt. Sau khi ăn xong, Du Duy Thu tiếp tục biếng nhác nằm ở trên giường, không cần cậu phải động tay động chân, bất kỳ thứ gì cũng do hắn chuẩn bị hết. Lôi Khiếu móc thuốc mỡ sáng sớm mua trên đường phố ra. Tiểu Thu, phía sau của em rất khó chịu phải không, anh đã mua thuốc mỡ, bôi xong sẽ đỡ hơn. Dứt lời, hắn bò lên giường. Tôi tự bôi, Du Duy Thu thấy tình thế không ổn, muốn đoạt lấy thuốc mỡ. Em không nhìn thấy đâu, để anh giúp em bôi. Lôi Khiếu phân trần lật người cậu lại, kéo quần lót của cậu xuống. cảm giác được ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng chui vào chỗ sưng tấy của mình, Du Duy Thu khẽ rên rỉ. Hôm qua đầu óc bị nhúng nước thì không nói, bây giờ là xảy ra chuyện gì? Giữa ban ngày ban mặt phòng ngủ vô cùng sáng sủa, vậy mà cậu mặc hắn muốn làm gì thì làm. Thật đáng ghét, cái người này, sao còn không để yên, tôi đã nói muốn tự bôi. Được rồi, chịu đựng một chút. Hắn cẩn thận tỉ mỉ bôi thuốc vào vết thương của cậu, thuốc mỡ lành lạnh từng chút xâm nhập vào nơi nóng ấm, đầu ngón tay khe khẽ cử động như có như không dán vào thành ruột. Du Duy Thu bất chợt run rẩy, muốn khống chế nhưng nội bích đã kẹp lấy ngón tay hắn. Tiểu Thu, em thật nhiệt tình. Quả nhiên nghe được tiếng cười trầm thấp của hắn, Du Duy Thu thẹn quá hóa giận nhấc chân đá vai hắn. Đầu heo, đã xong chưa? Sắp xong, nếu còn tiếp tục như vậy, e rằng Du Duy Thu sẽ nổi giận, lôi khiếu rút tay rời ra, xoa nhẹ lên. Hoa cốc, đóng chặt của cậu, lưu luyến vuốt về cái mông tròn mầy của cậu, lúc này mới thỏa mãn, bò lên kéo cậu ôm vào lòng. Hai người ngồi trên giường, lẳng lặng tựa vào nhau. Lôi khiếu ở phía sau bao lấy cậu, hai tay ôm chặt vòng eo cậu, mười ngón tay đan siết vào nhau, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên sườn mặt và gáy cậu. Ánh nắng ấm áp chiếu rõ từng chi tiết trong căn phòng, thân thể mệt nhọc có cảm giác buồn ngủ, nhưng cậu còn chưa kịp nhấm nháp khoảng khắc bình yên này thì dưới háng chạm vào vật đã cứng lên của hắn, Du Duy Thu hoảng sợ, khó tin nhìn hắn. Anh cương rồi, đúng vậy, vừa ngửi thấy mùi hương của em, thằng nhỏ của anh kích động không kiềm chế được. Lôi khiếu xoay người đè lên cậu, nhanh chóng cởi quần mình, vô liêm sỉ kéo tay cậu qua chạm vào vật rồi rào cảm xúc của hắn. Tiểu Thu, nó căng lên thật khó chịu, em sờ nó đi, được không? Cầm thú tối hôm qua anh còn chưa thỏa mãn. Góc chuyện audio.com. Du Duy Thu mắng, không lay chuyển được hắn, tay bị ép buộc bao lấy vật to lớn của hắn, chà sát lên xuống. Ư thật thoải mái, lôi khiếu rên lớn, trước đây anh cũng không như vậy, chính là vì cảm giác khác lạ với em, thấy thế nào cũng không đủ, mạnh thêm một chút. Du Duy Thu mạnh mẽ bóp chặt thêm, tại đầu anh toàn tê ân trùng, vậy mà dám trách tôi. Lôi khiếu không nhịn được nhăn mặt kêu đau. Tiểu Thu, đừng làm vận mệnh của anh bị thương, nếu không hạnh phúc nửa đời còn lại của em không ai lo đâu. Anh một đêm 7 lần ai mà chịu nổi, có anh nửa đời sau của tôi cũng chẳng tốt lành gì. Vật của hắn ở trong lòng bàn tay cậu dần dần dựng đứng, run rẩy giống như một ngọn lửa nóng rừng rực. Thật sự rất lớn không thể nắm hết bằng một tay, Du Duy Thu dùng hai tay cầm, trà sát hồi lâu nhưng không thấy nó có dấu hiệu mềm lại. Lôi khiếu thoải mái đến độ rên rỉ không ngừng, ôm chặt lấy cậu, cọ sát trên người cậu, thỉnh thoảng lại cúi đầu hôn ngực cậu. Dùng tay mãi mà không thấy hắn muốn giải phóng, tay chà sát đến mỏi nhừ, Du Duy Thu không nhịn được mà oán giận. Sao anh còn chưa ra? Tiểu Thu, chẳng lẽ em không thích anh có thể kéo dài sao? Lôi khiếu thở gấp nói, em hôn nó đi, không chừng nó lập tức bắn ra. Vừa nghĩ đến cảnh tượng dục vọng của mình được bao bọc trong khoang miệng mềm mại của cậu, đầu óc hắn bỗng chốc trở nên vô cùng hưng phấn, thằng nhóc ngay lập tức giật giật. Du Duy Thu hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhíu mày, thấy vẻ mặt khát khao của hắn, thở dài, nói. Anh ngồi trên ngực tôi đi, lôi khiếu hết sức vui mừng, ôm lấy mặt cậu, mãnh liệt hôn môi. Vợ, em thật tốt với anh, muốn chết phải không? Du Duy Thu tàn bạo cho hắn một cái tát, ô Tiểu Thu, em ngày càng bạo lực. Lôi khiếu xoa mặt tít nói nhảm, anh có muốn làm không? Đương nhiên muốn làm, Du Duy Thu nằm xuống, lôi khiếu tách hai chân ra ngồi trên ngực cậu. Dục vọng sôi sục ở trước mặt, sừng sững thẳng tắp kích thích thị giác quá mức mạnh mẽ, Du Duy Thu nín thở nhìn nó vài giây, rồi vươn tay cố gắng tự trấn an mình, một chút e dè xuất hiện trên mặt, đầu lưỡi mềm mại vươn ra nếm thử, liếm liếm đầu đỉnh của nó. Khi đầu lưỡi vừa chạm vào nó, một dòng điện mãnh liệt phát tán toàn thân hắn khiến lôi khiếu thiếu chút nữa bắn ra. Hắn vội vàng tóm lấy tóc cậu, khẽ kéo cậu ra một chút để cho hắn có thời gian trì hoãn, rồi lại đưa nó đến môi cậu ý bảo cậu tiếp tục. Du Duy Thu cố gắng mở to miệng, nuốt vào thật sâu, trong khoang miệng đều là hương vị của hắn, vật trong miệng dường như có sự sống riêng làm cho tim cậu đập thình thịch liên hồi, cảm giác xấu hổ và hưng phấn đồng thời tấn công khiến ý thức của cậu mơ hồ. Hình ảnh quá mức kích động, nhất định là bản thân cậu uống nhầm thuốc gì rồi, biết rõ sai nhưng không thể từ chối. Thích quá, lôi khiếu thỏa mãn thốt ra, tay trái đè xuống giường, tay phải đan vào mái tóc cậu, nắm lấy đầu cậu, khống chế tốc độ đâm vào. Động tác của cậu rất vụng về, vài lần hàm răng cắn vào dục vọng của hắn, có chút đau nhưng hắn hoàn toàn không màng đến. Sự thỏa mãn về cả thân thể và tâm hồn đã vượt qua bất cứ thứ gì khác, hơi thở trở nên gấp gáp, động tác càng ngày càng mạnh. Có lẽ cắm vào quá sâu, khiến Du Duy Thu cảm thấy hơn buồn nôn, trên mặt tỏ ra khó chịu, lôi khiếu muốn làm chậm tốc độ nhưng cơ thể không thể khống chế được, chỉ có thể thở dốc khàn khàn xin lỗi. Xin lỗi Tiểu Thu, bên dưới anh chưa xong được. Thoải mái quá, góc chuyện audio.com. Em nhịn thêm chút nữa. Xin lỗi, Lôi Khiếu nắm lấy đầu cậu, nhịp nhàng ra vào trong khoang miệng ẩm ướt của cậu, dục vọng căng cứng ma sát vào nội bích mềm mại, những đợt khoái cảm tê dại mãnh liệt xông vào bộ não. Thích quá, Tiểu Thu, động tác của hắn ngày càng nhanh, bắp đùi trở nên cứng ngắc, cái mông cũng căng lên, sắp ở ranh giới bùng nổ. Dù Duy Thu nỗ lực nuốt vào nhà ra dục vọng trong miệng mình, chỉ cảm thấy mức độ ra vào ngày càng tăng, lông hắn cọ vào mặt cậu, có chút ngứa, điều này càng kích thích hắn, cậu chỉ cảm thấy hắn kéo mạnh tóc cậu, từng cơn kích động run rẩy mạnh mẽ trong miệng. Anh muốn ra, còn chưa nói xong, hắn nhanh chóng rút ra, bất chợt một dòng chất lỏng nóng ấm không kịp kiềm chế bắn vào mí mắt cậu, tiếp theo phần nhiều hơn phun vào trong ngực Du Duy Thu, nhưng cậu không thèm lau ngay mà lặng lẽ lấy tay giúp hắn gạt bỏ chất lỏng sau cùng. Trải qua cao trào, Lôi Khiếu lấy khăn tay giúp cậu lau dịch thể dính trên mặt. Xin lỗi, Tiểu Thu, lần sau anh sẽ cẩn thận. Bắn rồi thì xin lỗi có ích lợi gì, anh toàn giả bộ thôi. Du Duy Thu trừng mắt nhìn hắn. Anh sẽ dùng hành động để chứng minh lời xin lỗi của anh. Lôi Khiếu cười nói, tay với xuống cầm lấy vật thể đã ngẩng đầu từ lâu của cậu. Anh cũng giúp em, có được không? Không cần, Lôi Khiếu không thèm quan tâm lời kháng cự của cậu, trực tiếp đi vào giữa hai chân cậu, cúi người xuống ngậm lấy dục vọng của cậu vào trong miệng. A, hai chân Du Duy Thu nảy lên một chút, tay túm lấy tóc hắn, cơ thể vốn đã mẫn cảm lập tức rơi vào khoái cảm quen thuộc. Mặc dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng trên phương diện này hiển nhiên Lôi Khiếu là tự học thành tài, đầu lưỡi linh hoạt của hắn mơn trớn trên dưới cậu, thoáng cái đã nuốt toàn bộ vào trong miệng, rồi lại đi xuống liếm hai túi cầu mềm mại của cậu, hai tay không ngừng vuốt ve vùng thịt non mềm bên trong bắp đùi cậu, làm kích thích càng thêm sâu sắc. Chẳng mấy chốc Du Duy Thu bị hắn làm cho đê mê hưng phấn, ngửa đầu rên rỉ, bắp đùi cậu liên tục co giật, những tiếng rên mê người không ngừng bật ra. Trận chiến này, Du Duy Thu hoàn toàn hy sinh ngay tại trận. Lôi Khiếu ôm cơ thể lụi sơ vô lực của cậu vào phòng tắm rửa ráy. Hai người chơi một lúc lâu trong bồn tắm đầy xà phòng. Hắn rất cẩn thận gội đầu, chà sát toàn thân cho cậu, không cần cậu phải nhấc tay động chân, tựa như trẻ con được hắn tắm rửa, cậu tựa vào trong ngực hắn, vô thức buồn ngủ. Sau khi lau khô người xong, Lôi Khiếu đặt cậu vào giường, hai người mặt dán mặt, mũi dán mũi, dưới những nụ hôn tựa như tuyết rơi của hắn, hai mí mắt cậu dính chặt vào nhau, yên ổn ngủ trong lòng hắn. Lôi Khiếu nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu, không nỡ nhắm mắt. Chỉ khi tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cậu mới giật mình thức giấc, nhưng toàn cơ thể mệt mỏi biếng nhác nên cậu không hề động đậy, nhìn như đang ngủ say. Hắn lập tức giảm nhỏ âm thanh, nhẹ nhàng xoay người xuống giường, đi ra ngoài ban công nghe điện thoại. Bên trong vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng phần phật của rèm cửa sổ bị gió thổi bay, vài câu nói chuyện bay vào từ bên ngoài cửa sổ khép hờ. Tất cả đều không giống như em nghĩ, anh chỉ thấy chúng ta không hợp. Em đừng khóc, em đang ở đâu? Chúng ta nói chuyện thẳng thắn. Anh sai, nên anh không bao giờ muốn bao biện cho mình. Em chờ anh đến ngay. Là Sa Bội Oanh, đầu lông mày của Du Duy Thu nhíu lại nhưng cậu không mở mắt ra. Góc chuyện audio.com. Đóng nắp điện thoại di động lại, hắn quay trở vào trong, chỉ chốc lát sau, đệm giường lún xuống một chút. Ý thức được hắn đang chăm chú nhìn mình, Du Duy Thu cố gắng giả bộ ngủ, bất chợt một bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn tóc cậu. Tiểu Thu, nghỉ ngơi đầy đủ, anh ra ngoài một chút, sẽ về trước giờ ăn cơm tối. Ở nhà chờ anh, không được chạy đi lung tung. Vẫn chưa quyết định xem nên tiếp tục giả vờ ngủ hay là mở mắt tỉnh dậy, cậu liền cảm thấy mí mắt bị hôn lên một chút, giường nhẹ đi, có tiếng bước chân về phía cửa rồi tan biến. Sau khi xác định hắn đã đi, Du Duy Thu mở hai mắt, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Cảm giác như ngồi trên đống lửa, Du Duy Thu cử động cơ thể mệt mỏi, mặc quần áo, không quan tâm đến lời dặn của Lôi Khiếu, đi ra ngoài. Ngồi ngẩn ngơ trên taxi gần nửa giờ, đôi mắt vô hồn nhìn dòng người tấp nập vội vã ngược xuôi, trên mặt mang theo gió bụi năm tháng. Này cậu, rốt cuộc cậu muốn đi đâu? Tài xế taxi chưa từng gặp hành khách nào kỳ quái như thế, sau khi lên xe chỉ bảo một câu. Đi đâu cũng được, rồi ngồi ngẩn người đến bây giờ. Du Duy Thu suy nghĩ một chút, ngồi thẳng người lên. Anh đi đến bờ sông đi. Chẳng bao lâu sau, Du Duy Thu đặt mình xuống bờ đê mênh mông trống trải. Đối diện là nước sông chảy liên hồi, bên trái là trung tâm giải trí, phía xa xa bên phải có thể thấy được những tòa nhà cao tầng, đó là trường đại học lâu lắm không về thăm đại học N, chuyện cũ như phim truyền hình rõ nét lướt qua trước mắt, giống như tất cả chỉ mới là ngày hôm qua, ký ức khắc sâu đến đáng sợ tự như tình yêu với hắn. Ngồi trên ghế dài lạnh lẽo, Du Duy Thu hút thuốc trầm lặng đưa mắt nhìn xa xăm. Lúc này, Lôi Khiếu đang ở cùng với Sa Bội Oanh. Cậu không có lý do để ghen tị, càng không có tư cách mà ghen tị, chỉ có day dứt đối với người vô tội ấy và ảo não vô tận với bản thân mình. cả đời này cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ là người thứ ba xen vào tình cảm của người khác. Nếu như có phép màu, cậu thật sự mong có thể được sinh ra một lần nữa, cậu thề tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm của ngày hôm qua, sẽ cách xa hắn, nhưng số phận bất đắc dĩ hết lần này đến lần khác đưa hắn đến bên cậu. Chờ một chút, đây là sai lầm của số phận, không, chính là sai lầm của cậu. Khi Tạ Ngôn đề nghị cậu quay về thành phố N, rõ ràng cậu có thể từ chối nhưng ma xôi quỷ khiến lại đồng ý, lý do, mặc dù phần lớn là không muốn phụ ý tốt của Tạ Ngôn, nhưng đưa tay lên ngực tự hỏi, chẳng lẽ trong lòng cậu không có chút mong mỏi nào sao? Mong có thể ở trong thành phố này bất chợt gặp lại hắn, mong có thể nhìn thấy hắn, biết mọi chuyện của hắn có thuận lợi hay không, dù tất cả những chờ mong đó không thành, chí ít cũng có thể thở cùng bầu không khí trong một thành phố với hắn, ít nhiều cũng thỏa mãn. Chỉ cần phần tư lợi đó còn tồn tại, cậu vĩnh viễn không thể nói bản thân vô tội. Dù sao năm đó nếu cậu không trở về, cậu sẽ không trở thành hung thủ giết chết tình cảm của họ. Sự việc biến hóa đến mức này, Lôi Khiếu chọn cậu, Sa Bội Oanh lại trở thành người chịu khổ nhiều nhất, dù cô ấy không làm sai cái gì. Dù Duy Thu ôm đầu, cảm giác triền miên dịu dàng với hắn còn lưu lại trong cơ thể, càng cảm thấy thế trong lòng cậu càng tràn ngập xấu hổ và khổ sở, không biết tương lai sẽ đi về đâu. Tất cả phát triển quá nhanh, dù bây giờ có bảo ngừng thì cũng đã muộn. Góc truyện audio.com. Đàn ông quả là động vật suy nghĩ bằng thân dưới, đừng nói đến Lôi Khiếu, mà chính mình cũng là ví dụ điển hình. Một khi lý trí bị đánh bại, chỉ có thể tuân theo kích thích mãnh liệt của cơ thể, kết quả khiến bản thân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sau này phải làm sao đây? Ngón tay kẹp đầu thuốc lá khẽ run, dù Duy Thu phát hiện bản thân cậu sợ đối diện với tương lai. Hắn và cậu có tương lai sao? Đối với câu hỏi không có đáp án, cậu hoàn toàn không muốn suy nghĩ. Mặc dù lúc này họ cơ thể và linh hồn khớp cùng một chỗ nhưng cũng không thể nói đây là kết cục hoàn mỹ, không tiếp thu suy nghĩ hiện thực của người khác. Bởi vì cậu, Lôi Khiếu thay đổi tính hướng của hắn, mặc dù hiện tại hắn không chùn bước nhưng nửa năm, một năm, ba năm sau thì sao? Hắn sẽ vẫn kiên định như cũ. Hắn thật sự chuẩn bị tốt rồi sao? Chuẩn bị cho cuộc sống khác với trước kia, vứt bỏ quan niệm đạo đức vốn có, chuẩn bị cùng một người đàn ông yêu nhau, mà không phải những nữ sinh yểu điệu trước đây, chuẩn bị đối mặt với ánh mắt ghê tởm của người khác, thản nhiên tiếp nhận tất cả áp lực. Hắn vô cùng khẳng định tình cảm của hắn đối với mình không thua bất kỳ ai, nhưng hắn không thể khẳng định sự kiên trì với cuộc sống về sau, hoàn cảnh xung quanh, áp lực cuộc sống không có thể cố định mãi, năm tháng trôi nhanh như nước chảy, kiên trì hay kiên định gì đó đều có thể phai nhạt. Hắn có thể cho cậu rất nhiều nhưng những thứ hắn không thể cho cậu cũng rất nhiều. Hắn rốt cuộc có biết hay không? Gió trên bờ sông khe khẽ thổi dường như muốn an ủi mà vuốt nhẹ qua mặt cậu. Mặc cho bản thân chìm mình trong làn gió, dù Duy Thu ngồi thật lâu, mãi cho đến khi hoàng hôn phủ xuống, cảnh vật xung quanh trở nên lờ mờ, lúc này cậu mới đứng dậy về nhà. Chậm chạp kéo cơ thể mệt mỏi trở lại bên ngoài chung cư cao tầng, đang muốn gọi điện thoại cho Lôi Khiếu nói với hắn mình về nhà rồi nhưng sờ vào trong túi mới phát hiện điện thoại đã quên ở nhà hắn, dù Duy Thu cười khổ một chút, định về nhà rồi tính. Khi đi qua công viên, cách chung cư rất gần, dù Duy Thu cúi đầu tìm chìa khóa nhà, đột nhiên nghe được một tiếng gọi lớn bên tai. Dù Duy Thu ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy dưới tầng có một chiếc xe màu đen đang đậu, người đàn ông tựa vào cửa xe như động vật bị vây hãm tàn bạo trừng mắt nhìn cậu. Hắn bước nhanh lên tầng, một tay vươn ra ôm cậu vào lòng. Lôi Khiếu, đã bảo em không được chạy đi lung lung, sao em không ở nhà chờ anh? Đã nói anh sẽ về lúc ăn cơm tối, em nghĩ xem, đột nhiên không thấy bóng người, ngay cả điện thoại di động cũng không mang theo, thiếu chút nữa hù anh mất nửa cái mạng. Bên tai truyền đến tiếng chất vấn trách móc, cánh tay cường tráng của hắn ôm chặt khiến cậu khó thở, Du Di Thu cười khổ nói. Lôi Khiếu, lỏng một chút, anh ôm tôi chặt quá. Lôi Khiếu lúc này mới khẽ buông cậu ra, vẻ mặt lo lắng, nhìn lên xuống khuôn mặt cậu. Em đã chạy đi đâu? Bờ sống, muốn hít thở chút không khí trong lành. Chuyện của anh xong chưa? Tiểu Thu, em đại khái cũng nghe được cuộc điện thoại của anh và Sa Bội Oanh. Anh đi là muốn nói chia tay với cô ấy, kỳ thật anh và cô ấy đã sớm. Dù Duy Thu cắt đứt lời hắn, không cần giải thích gì với tôi, chuyện của anh và Sa Bội Oanh, hai người tự giải quyết, nhưng hãy nói chuyện tử tế với cô ấy. Cô ấy là người vô tội, là người chịu tổn thương nhiều nhất, tôi có lỗi với cô ấy. Tiểu Thu, em vẫn tin tưởng anh. Góc truyện audio.com. Lôi Khiếu rất cảm động, cậu đột nhiên mất tích, hắn còn tưởng cậu hiểu lầm hắn, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Ngoại trừ tin anh, tôi không còn lựa chọn nào khác. Dù Duy Thu than thở. Tiểu Thu, nếu như sai, tất cả đều là lỗi của anh, em không nên mang tất cả trách nhiệm vào mình. dường như hiểu rõ lòng cậu, Lôi Khiếu vững vàng nắm tay cậu. Cho dù không có em, cũng không phải là cô ấy. Kỳ thực từ lúc say rượu ngày đó, anh đã lờ mờ đoán được tình cảm của anh với em, tận mắt thấy em đi siêu thị cùng Tạ Ngôn, càng khiến anh ghen tị đến mở mắt. Từ lúc đó anh chỉ biết anh và cô ấy không thể tiếp tục được nữa. Những năm gần đây, ở cùng cô ấy, không thể nói không có chút tình cảm gì, dù sao chúng anh cũng bên nhau lâu như thế rồi, nhưng dần đà cũng chỉ là thói quen, hơn nữa vì ép buộc của bố mẹ và áp lực xã hội, chúng anh vẫn sẽ tiếp tục nếu em không xuất hiện, anh và cô ấy có thể sẽ kết hôn, nhưng như thế có công bằng cho cô ấy không? Anh và cô ấy sẽ hạnh phúc sao? Bởi vì anh không yêu cô ấy, em bảo anh phải ở bên cô ấy suốt đời thế nào? Nếu anh thật sự cưới cô ấy, tương lai có lẽ sẽ làm cô ấy tổn thương nhiều hơn, không bằng hiện tại sớm chia tay, đối với cô ấy mà nói, mới là tốt cho cô ấy. Tôi biết, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áy náy. Lôi Khiếu yêu thương vuốt má cậu, vứt bỏ hết gánh nặng trong lòng đi. Anh và cô ấy chia tay, là chuyện phải làm, cho dù không có em, cũng không phải là cô ấy. Hắn lần nữa lặp lại, tôi biết, Du Duy Thu gật đầu, đau khổ và buồn bã khôn cùng truyền ra từ trong lòng. Đừng buồn, Lôi Khiếu cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, nhìn anh cười một cái, Du Duy Thu hơi cong khóe miệng, khẽ mỉm cười, Lôi Khiếu thở dài, em đó, hay nghĩ lung tung, toàn những chuyện dư thừa. Anh và cô ấy đã kết thúc, chúng ta đừng nhắc đến Sa Bội Oanh nữa, được không? Sao lại không nhắc đến nữa? Chia tay thì cũng là bạn bè, Du Duy Thu thản nhiên nói, anh thật sự không biết em rộng lượng hay là không có dây thần kinh. Vẻ mặt hắn lộ vẻ phức tạp. Lôi Khiếu, trước tiên chúng ta hãy nói đôi chút. Du Duy Thu ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt kiên định, vẻ mặt khôi phục sự bình tĩnh như trước. Nói cái gì, tôi không quan tâm đến kết cục, chỉ quan tâm đến quá trình. Đời người không phải là một con đường thênh thang bằng phẳng, mà là do từng đoạn sườn núi cấu tạo thành. Trong một giai đoạn có thể có một người đồng hành, nhưng ở giai đoạn tiếp người này liền biến mất thay thế bằng một người khác. Cuộc sống chính là như thế, xuân đi thu đến, thủy triều lên xuống, người và vật không ngừng biến đổi, không ai có thể từ lúc đầu đến cuối cùng anh đến già. Lôi Khiếu nhíu mày, mở miệng định nói gì đó thì bị Du Duy Thu cản lại. Nghe tôi nói cho hết đã, đây là quy luật tự nhiên, không thể thay đổi, cho nên đừng hy vọng vào vĩnh viễn xa vời, hiện tại anh quyết định cùng tôi đi một đoạn, tôi rất cảm động, cho dù thế nào tôi cũng sẽ sống tốt. Chỉ cần chúng ta đều hài lòng, nhưng vậy tiếp tục đối xử tốt với nhau, quý trọng từng giây từng phút, lưu lại những ký ức đẹp nhất. Nhưng nếu có một ngày, anh cảm thấy không vui, cảm thấy quá áp lực, không thể tiếp tục nổi, chúng ta thẳng thắn chia tay. Đừng dây dưa, đừng sướt mướt, anh chết tôi sống, đồng ý với tôi, được không? Lôi Khiếu im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài nói. Anh chưa gặp người nào như em, còn chưa bắt đầu đã nghĩ đến kết thúc. Đồng ý với tôi đi, cậu không muốn tiếp tục buồn phiền nữa. Gocchuyenaudio.com, có thể hạnh phúc không? Có thể lâu dài hay không? Cậu không muốn tiếp tục hỏi những vấn đề phiền toái đó nữa, bởi vì cậu vĩnh viễn không có câu trả lời. Ai biết được tương lai sẽ thế nào? Khó nhất là dự đoán cuộc sống của riêng mình. Không phải cậu không tự tin mà là con đường này quá khó đi. Để đối phó với gió bão sau này, phải chuẩn bị quần áo mà xuất trận, trước tiên bàn luận về kết quả xấu nhất, làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, mới có thể ở nơi lạnh lẽo nhất mà sống sót. Nếu không, rất có thể làm người bị thương, tổn thất nghiêm trọng. Đây là suy tư của cậu, cậu muốn cho chính mình một giới hạn nhất định. Nếu đồng ý với em mà khiến em an tâm, câu trả lời của anh là được. Ngón trỏ của hắn đặt giữa hai đầu lông mày cậu, nhẹ nhàng xoa xoa. Cho nên, đừng buồn nữa. Du Duy Thu nắm tay hắn, Lôi Khiếu lập tức nắm chặt hơn, 10 ngón tay đan nhau, hắn cầm lên môi nhẹ nhàng hôn. Chúng ta về nhà đi. Được, ngoan ngoãn để hắn nắm tay, Du Duy Thu ngồi vào trong xe hắn, mặc kệ ánh mắt của người khác, mặc kệ tất cả hỗn loạn, trong mắt cậu lúc này chỉ có duy nhất người đàn ông này mà thôi. Xe rời khỏi con đường ồn ào, khu phố tràn ngập ánh sáng tạo thành cảnh đẹp mỹ lệ. Những ánh đèn sáng rực rỡ chiếu rọi từng khuôn mặt, Du Duy Thu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lại nhìn hắn cảm thấy trong lòng an ổn, trong lòng dấy lên chút đau khổ và dịu dàng. Có thể sẽ còn có rất nhiều vấn đề lũ lượt kéo đến, nhưng đây là cuộc sống, mà quan trọng nhất là hắn bây giờ đang bên cạnh cậu. Thật tốt, có thể yêu một người cùng người đó bên nhau. Thật tốt, ai mà lo được ngày mai thế nào. Hôm nay yêu nhau, bên nhau, dù có chia tay cũng không có gì nuối tiếc. Chỉ cần giờ phút này, vậy là đủ. Từ nay về sau cuộc sống chung với Lôi Khiếu chính thức bắt đầu. Hôm sau, Lôi Khiếu một mực muốn Du Duy Thu chuyển đến nhà của hắn. Du Duy Thu do dự. mọi việc tiến triển quá nhanh, từ lúc nói rõ cho đến khi lên giường, từ lên giường lại vọt tới giai đoạn ở chung, khiến người ta không kịp thích ứng, hoàn toàn không phù hợp với tính cách thận trọng của cậu, đang muốn tìm cớ từ chối nhưng Lôi Khiếu lại tung ra đòn cuối cùng. Không phải em nói muốn bồi dưỡng tình cảm của chúng ta sao? Một câu nói làm cậu á khẩu không trả lời được, âm thầm hối hận bản thân đã nói ra quá sớm. Lôi Khiếu cũng không cho phép cậu tiếp tục chần chừ, nhanh chóng ép cậu trả lại phòng, đem tất cả đồ đạc của cậu về nhà hắn. Bởi vì phần lớn đồ đạc đều do chủ nhà cung cấp, đồ của Du Duy Thu cũng không nhiều, gói vào mấy túi liền dễ dàng chuyển đi. Du Duy Thu chợt nhớ đến lúc còn học đại học cùng hắn đi ra đi vào như hình với bóng. Chỉ có một điều khác trước đó là mỗi đêm đều có tiết mục. Lăn lên giường, giống như muốn bù lại những ngày quá khứ, sức lực của hắn dồi dào kinh người. Mặc dù không phải một đêm 7 lần nhưng cũng chẳng kém là bao, bình thường đều khiến cậu chân tay bùn rùn, toàn thân vô lực. Đáng trách nhất là sáng sớm, hắn hở ra là động tình cậu phải gánh nhiệm vụ. Hạ Hòa, hại cậu đến muộn, khuôn mặt chật vật xuất hiện ở phòng làm việc. Tạ Ngôn thấy cậu, nét mặt buồn cười, làm cậu xấu hổ đến mức muốn đào hố mà chui xuống đất. Tuy nhiên Tạ Ngôn cũng chẳng khá hơn cậu là mấy, người cuồng công việc biến thành đàn ông ham thích ở nhà, sáng sớm cũng lề mề đi muộn, nguyên nhân ai cũng biết rõ, cười mà cho qua. Gocchuyenaudio.com Bình thường ở công ty, Du Duy Thu và Lôi Khiếu vẫn duy trì khoảng cách nhất định, cẩn thận làm việc, dù sao tình yêu đồng tính vẫn chưa được nhiều người chấp nhận. Sau khi tan tầm về đến nhà, Lôi Khiếu sẽ không kiêng nể gì, dán lấy cậu mà ôm hôn, sàm sỡ. Chỉ cần Lôi Khiếu muốn, hắn sẽ trơ mặt ra mà gọi. Vợ bị Du Duy Thu hung bạo hành hung, mà trên giường Du Duy Thu hay nói mấy câu. Cầm thú, anh lại cứng rồi, anh đi mà quan hệ với xác chết. Tuy nhiên Lôi Khiếu vẫn luôn dịu dàng, quan tâm đến cảm nhận của cậu, thỉnh thoảng vài lần không khống chế được nhưng cũng ở trong phạm vi cho phép. Hai người cùng nhau trải qua giai đoạn bắt đầu và giai đoạn tìm hiểu, bây giờ quen việc dễ làm, đã đạt đến mức hòa hợp gắn bó. Có lẽ là Du Duy Thu có tư chất tự nhiên, hoặc có thể là độ phù hợp của họ rất cao, trong khi làm, Lôi Khiếu cảm thấy hắn không cần phải làm theo hướng dẫn trên mạng, bộ phận đó của đàn ông không thể tiết ra dịch bôi trơn, trái lại cậu lại có thể tự tiết ra chút dịch làm trơn, mặc dù lúc đầu có chút đau nhức nhưng khi tất cả dục vọng của hắn đều được đút vào, đẩy vào cách cậu thích ứng rất nhanh, dù không cần dầu bôi trơn, cũng có thể làm vô cùng thỏa thích. Vì thế Lôi Khiếu thường trêu Du Duy Thu là cực phẩm tiểu thụ trời sinh, sau khi hai người cùng một chỗ, hắn thỉnh thoảng sẽ lên mạng, vào một số trang web đồng tính, còn có thể xem gay video, kết nạp toàn bộ kiến thức cần thiết tăng hứng thú sinh hoạt, xem ra cái này chủ yếu là học được trên mạng. Du Duy Thu thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy có chút khó tin. Người đàn ông này, làm cùng người đồng tính mà làm rất hay, không chút bài xích nào, ngược lại có vẻ rất thích thú. Lẽ nào hắn có tố chất tiềm tàng? Nếu là như vậy, quả thật làm cậu muốn nôn ra máu, uổng phí bao lâu cậu bị dày vò như vậy, sớm biết độ tiếp thu của người này cao như thế, có lẽ ban đầu cậu nên ép hắn lên giường cho rồi. Du Duy Thu vuốt cằm, ý thức được mình vừa nghĩ cái gì, không nhịn được mà dùng mình một chút. Sau khi cùng hắn bên nhau, thần kinh cậu dường như cũng thô ráp đi không ít. Ai, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, học cái tốt thì khó chứ học theo cái xấu thì dễ. Trong phòng khách có tiếng động, chắc là Lôi Khiếu đã về. Nhìn thời gian, 6 giờ chiều, là quản lý thị trường, Lôi Khiếu hay ra ngoài gặp khách hàng, rất ít khi về nhà đúng giờ. Nhưng nếu về muộn, hắn nhất định gọi điện báo, nếu không gọi chứng tỏ hắn sẽ về nhà ăn cơm, mà thời gian Du Duy Thu tan ca tương đối cố định cho nên cậu vẫn luôn làm cơm tối. Quả nhiên, giọng nói sang sảng của hắn từ phòng khách truyền đến. Tiểu Thu, anh về rồi. Về rồi à, Du Duy Thu lên tiếng, còn bận rộn trong nhà bếp, trên bếp là món canh xương sườn hầm dưa sôi sùng sục, bên cạnh đang nấu món gì đó, hương thơm ngào ngạt tràn ra. Thơm quá, hắn cởi âu phục chỉ mặc sơ mi trắng vào phòng, từ phía sau ôm eo cậu áp môi vào gáy cậu. Vợ, kỹ thuật nấu nướng của em ngày càng tốt, đừng ổn, tôi đang nấu món tôm rang muối và hạt tiêu mà anh thích. Du Duy Thu cố sức đẩy tay hắn ra, đứng sang một bên đi, đừng quấy rầy tôi. Nhưng anh muốn ăn em trước, vợ anh rất đói. Dù sao em cũng nấu gần xong rồi, trước tiên đút cho anh ăn đi. Lôi Khiếu tỏ vẻ đói khát, liên tục dùng dục vọng đã cương của mình cọ sát vào mông cậu, sau đó quay người cậu lại, hôn môi. Anh là đồ, gocchuyenaudio.com. Tiếng nói của cậu biến mất trên môi hắn, vật cứng thật lớn chạm vào giữa hai chân, xem ra bữa cơm tối hôm nay không thể ăn, Du Duy Thu luống cuống tay chân tắt ga, hai người dây dưa, dựa vào tủ lạnh. Cảnh giác lạnh lẽo từ sau lưng truyền đến cộng với đôi môi nóng rực của hắn ở phía trước khiến Du Duy Thu rên rỉ, run rẩy trong cảm xúc nóng lạnh đan xen. bộ phận bên dưới không kiềm chế được mà bành trướng, cậu mở hai tay siết lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng dày rộng của hắn, lại trượt xuống cái mông của hắn, cảm giác thật thích, vóc người hắn cao to rắn chắc tràn ngập nam tính. Chúng ta đến sofa đi, Lôi Khiếu thở gấp ôm lấy cậu, di chuyển trận địa. Sofa vô cùng mềm mại tạo nên thương tổn nhỏ đối với lưng của Du Duy Thu. Một khi Lôi Khiếu muốn làm tại sofa chắc chắn là muốn dùng tư thế mặt đối mặt, còn trên giường lại dùng tư thế vào từ sau lưng để tránh làm tổn thương cậu. Hắn vẫn luôn rất cẩn thận, mỗi lần đều kiên trì xoa bóp khoảng nửa giờ cho Du Duy Thu, hơn nữa bình thường dùng đông y, vết thương ở phần lưng của cậu đã đỡ hơn rất nhiều. Lôi Khiếu đặc biệt ưa thích tư thế đối diện, lại càng thích nhìn chằm chằm vào mặt đối phương mà làm. Ánh mắt trao đổi rất quan trọng, bốn mắt hướng về nhau, thu hết biểu cảm của đối phương vào đáy mắt, cảm thấy được nắm lấy và yêu thương, chỉ trong chốc lát là có thể kích thích hắn đạt đến đỉnh. Nhanh tay cởi quần áo đối phương, Lôi Khiếu dùng dầu bôi trơn mở rộng phía sau cậu, rồi mang vật cực lớn của mình ra sức tiến vào. Cảm giác vách ruột bên trong chặt chẽ bao lấy hắn, nóng bỏng mềm mại, xít sao kẹp hắn, thoải mái đến mức da đầu tê dại, hắn nhanh chóng rong ruổi trên cơ thể cậu. Chậm một chút, Du Duy Thu rên rỉ, hai chân quấn lấy eo hắn. Sức lực của hắn rất lớn, thường khiến cậu có cảm giác không thở nổi, nhưng không phải do đau đớn mà là vì thích thú. Phản ứng kịch liệt như thế, tỏ rõ khao khát của cậu với hắn, làm hắn cảm thấy say sưa ngây ngất. Phối hợp với hắn, hai chân cậu kẹp chặt thắt lưng hắn, hai tay vòng qua ôm cổ hắn, dựa vào sức hắn, cùng nhau vận động. Cơ thể trần truồng cọ sát với nhau tựa như tạo nên những tia lửa bắn tung tóe, hai người đều chìm vào cảm giác đê mê sung sướng. Thoải mái không, Tiểu Thu? Lôi Khiếu chăm chú ngắm nhìn cậu, giống như muốn nuốt chửng cậu. Đẩy vào bên kia. Đúng rồi, những xấu hổ và chốc chắc ban đầu khi đối mặt với dục vọng đã gần như không còn, Du Duy Thu thản nhiên nói ra dục vọng của bản thân. Trước đây cậu thế nào cũng không tin được khi hắn ra vào trong cơ thể mình thì cậu lại rên gì. Đãng động lòng người đến vậy, hai người hầu như cùng nhau đạt đến đỉnh, trong tiếng rên của hắn, cơ thể cậu bị rót vào một dòng chất lỏng, cảm giác nóng bỏng tràn đầy làm cậu tê liệt, hai má đỏ ửng, toàn thân hồng hào đẹp đẽ. Bộ dạng lúc cao trào của cậu khiến Lôi Khiếu yêu thích không muốn buông tay, liên tục vuốt ve làn da mềm mại của cậu, hôn môi cậu ghé vào tai cậu nói nhỏ. Tiểu Thu, anh thích nhất bắn vào trong người em, cảm giác thật sướng. Du Duy Thu nhéo tai hắn một chút mắng. Anh thoải mái còn tôi khó chịu, rồi còn phải rửa sạch. Anh rửa giúp em, Lôi Khiếu ôm cậu vào phòng tắm, giống như mọi khi cùng nhau tắm rửa trong bồn tắm. Giữa bồn tắm lớn, Du Duy Thu đối mặt cưỡi trên thắt lưng hắn, giơ cao người ôm cổ hắn, hai má đỏ bừng, ngón tay của hắn ra vào chỗ đó, móc dịch thể còn sót lại bên trong. Góc truyện audio.com. Này mai anh phải đi công tác một tuần. Lôi Khiếu cúi đầu chán nản mở miệng, bảo sao tôi cảm thấy hôm nay anh như uống thuốc kích dục. Tay của Du Duy Thu vuốt trên dục vọng của hắn. Một tuần không thể gặp em, nhóc con của anh chắc chắn sẽ nổ tung mất. Lôi Khiếu thảm thương nhìn cậu. Du Duy Thu không nhịn được mà bật cười, vỗ nhẹ má hắn. Nói cái gì vậy, không có tôi anh sẽ không sống được sao? Nếu không thể nhẫn nổi tìm người mà giải quyết. Nói như thật, nhóc con của anh thật sự tìm người khác, em chắc chắn sẽ thiến nó. Anh tự hiểu, Du Duy Thu nắm lấy tóc hắn, cúi người xuống, cùng hắn dịu dàng hôn môi. Ngón tay trong cơ thể đột nhiên duỗi về phía trước ấn vào một điểm nào đó, cậu liền kêu. Một tiếng, vách ruột không tự chủ được kẹp chặt ngón tay. Tiểu Thu, em thật sự rất thích ăn ngón tay của anh. Lôi Khiếu cười, đãng, Du Duy Thu nắm chặt tóc hắn, hung hăng kéo. Không được đùa nữa, cơm nước nguội rồi, chúng ta nhanh lên mà ra ngoài. Được chờ ăn uống no say, anh muốn cùng em đại chiến 300 hiệp bù đắp một tuần ở phía trước. Du Duy Thu đang muốn đứng lên, nghe vậy hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã vào người hắn. Cầm thú thật sự là cầm thú không dọ mõm lại được. Buổi tối hôm nay, Lôi Khiếu đặc biệt lăn qua lăn lại. Đầu tiên là ôm cậu vào lòng, vừa ăn vừa đút thật vất vả mới ăn xong, vì vận động giảm béo mà đặt cậu lên bàn làm một lúc. Sau đó hai người quay về phòng ngủ, ngồi trên giường xem TV, vừa nói chuyện vừa nghỉ ngơi, chẳng bao lâu sau, Lôi Khiếu lần thứ hai khuấy động tiến nhập vào người cậu từ phía sau. Đã bắn hai lần, lần này hắn đặc biệt kéo dài. Từ khúc dạo đầu dài lê thế đến khi tiến nhập yêu cậu nhiều giờ liền, đâm vào mấy trăm lần, thậm chí cả nghìn lần, cuối cùng Du Duy Thu thần trí không rõ, hắn mới có thể giải phóng. Khuôn mặt thỏa mãn không gì sánh được, hắn ôm lấy cậu không buông, hai người mặt đối mặt ôm nhau, nặng nề ngủ. Sáng hôm sau tỉnh lại, không bất ngờ gì, Lôi Khiếu lại cương lên, lần nữa xâm nhập cơ thể cậu ôm cậu ngồi ở trên người mình, làm hơn nửa giờ. Du Di Thu cũng đã sớm điên rồi, khoái cảm điên cuồng khiến cậu càng ham muốn. Cơ thể nhấn chìm vào cảm giác đê mê vui thích khoái cảm và lửa dục phá vỡ lý trí cậu, chỉ biết rên rỉ phóng đãng dưới thân hắn, thậm chí nức nở cầu xin, lộ ra mọi biểu cảm thẹn thùng xấu hổ. Khi hắn rốt cuộc cũng buông cậu ra, tinh thần sảng khoái mặc quần áo, Du Di Thu chỉ có thể giống như bùn nhão, mềm nhũn nằm úp sấp trên giường, không thể cử động. Cầm nước lọc trên tủ ở đầu giường, Lôi Khiếu uống một ngụm, rồi tiến đến bên cạnh cậu, dịu dàng cho cậu uống, Du Di Thu mở miệng uống nước, dòng nước mát rượi làm giảm cơn khát, sau khi uống xong, hai người bịn dịn hôn nhau. Lôi Khiếu ngẩng đầu nhìn thời gian, vuốt ve tấm lưng trần nhẵn bóng của cậu chớp mắt. Tiểu Thu, anh thật sự không muốn đi công tác. Đừng làm nũng nữa, anh cần phải đi, nếu không sẽ muộn. Du Di Thu tàn nhẫn nhắc nhở hắn. Cảm ơn trời đất, cái con sói một đêm 7 lần này mà đi cậu cũng có thể yên ổn ngủ hẳn đêm rồi. Cứ tiếp tục mệt mài quá độ như vậy, e rằng cậu sẽ thăng thiên sớm. Em thật nhẫn tâm, Tiểu Thu, em ở nhà phải ngoan ngoãn, người lạ đến không được mở cửa, không được lên mạng chat chít dụ dỗ người khác, không được quyến rũ mấy thằng đẹp trai trong văn phòng, không được liếc mắt đưa tình với đàn ông, không được. Đau quá, gocchuyenaudio.com, Lôi Khiếu bày ra vẻ mặt khóc tang, xoa má phải. Họ Lôi kia anh còn không để tôi yên, bà nó anh thật lắm lời. Du Di Thu nổi giận, nhanh cút cho tôi, được rồi, anh sẽ cút ngay. Lôi Khiếu hôn nhẹ môi cậu, mong chờ nhìn cậu. Tiểu Thu, anh yêu em phải nói, em cũng yêu anh. Lôi Khiếu rất bất mãn vì cậu im lặng, anh sắp muộn giờ rồi, sao chưa đi? Tiêu yêu yêu, tiêu cái đầu anh ấy. Du Di Thu đảo mắt kinh thường. Tại sao không chịu nói tiếng yêu với anh, em thật vô tình, nếu như hôm nay em không nói, anh sẽ không đi. Lôi Khiếu cứng đầu, sau khi hai người cùng một chỗ, hắn chưa từng nghe Du Di Thu trực tiếp nói. Yêu hắn, nên trong lòng có chút thấp thỏm, mặc dù trong lòng rõ ràng tình cảm của cậu, nhưng nếu không nói ra sẽ khiến hắn bất an. Trời ơi, tôi sợ anh rồi. Được rồi, tôi yêu anh, không có anh không sống nổi, được rồi chứ, Lôi đại thiếu gia, đi nhanh đi. Du Di Thu đẩy hắn. Hì hì, tạm chấp nhận được, chờ anh gọi điện cho em nha. Lôi Khiếu thỏa mãn cười, hôn chụt vào má cậu, sau đó đi ra cửa. Nhìn bóng dáng hắn biến mất, Du Di Thu ảo não nghĩ, phải gọi điện cho Tạ Ngôn, xin đi muộn một chút. Hai, tình yêu thật là khiến người ta vừa xấu hổ lại vừa lung túng. Lôi Khiếu đi một tuần, Du Di Thu mất hồn mất vía một tuần. Trái tim dường như bị hắn mang đi, mỗi buổi tối, trở về trong căn nhà vắng vẻ lại nhớ hắn. Mặc dù mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại, nhắn tin rất nhiều lần, nhưng buổi tối một mình trong phòng ngủ, không có khuôn ngực và hơi thở ấm áp quen thuộc của hắn, cậu lại trằn trọc không ngủ được. Lúc này mới biết chính mình yêu hắn bao nhiêu, chỉ cần là chuyện liên quan đến hắn, cậu bao giờ cũng rơi sâu vào không thể kiềm chế. Cậu đã nói chỉ cần hai người bên nhau là đã hạnh phúc rồi, còn nói nếu muốn xa nhau thì chia tay trong hòa bình, bây giờ xem ra, bản thân lúc đó thật ấu trĩ. Nếu như có ngày đó, cậu có thể thản nhiên mà rời khỏi hắn sao? Bản thân đã sớm như con thiêu thân lao đầu vào mối quan hệ này, không đường rút lui, nếu như không đi được kết quả là bị thiêu thành cho. Nghĩ đến đây, Du Di Thu cười khổ, coi như xong, mặc kệ đi thế nào thì thế đó. Đã yêu một người thì không thể điều khiển ý chí của mình, đã yêu là yêu, không có lý do nào cả, càng không thể quay đầu lại. Nếu cứ lo được lo mất không bằng toàn tâm toàn ý mà yêu đương mãnh liệt, không quan tâm ngày mai sẽ thế nào. Giữa trưa trời nóng như lửa, nắng cuối thu vô cùng gay gắt, mặc dù đã vào tháng 10 nhưng khi nào nhiệt độ tăng cao cũng chẳng thua kém mặt trời mùa hè. Đường cái phản xạ ánh mặt trời chói lọi càng tăng thêm cảm giác nóng nực, đèn xanh đèn đỏ giữa sóng nhiệt có chút mờ ảo, đường nhìn trở nên không rõ. Đèn đỏ dường như sáng quá lâu, tài xế ở chiếc xe phía trước đặt tay trên cửa sổ xe gõ ầm ĩ, rất lâu sau, đèn đỏ chuyển đèn xanh. Du Di Thu nắm tay lái, theo dòng xe cộ chậm rãi chảy. Ước chừng nửa tiếng đồng hồ, cậu bước vào cổng chính của bệnh viện trung ương thành phố, đỗ xe tắt máy đi xuống, xách ra một giỏ hoa quả tươi và một bó hoa, đi vào khu nằm viện. Một tuần trôi qua rất nhanh, ngày mai Lôi Khiếu sẽ trở lại, bây giờ Du Di Thu bớt chút thời gian đi thăm một người bạn đang nằm viện. Đi đến phòng số 305, Du Di Thu gõ cửa, nhẹ nhàng đẩy vào. Người đàn ông nằm trên giường bệnh thấy cậu cử động người muốn ngồi dậy. Là Tiểu Thu à, đã lâu không gặp. Thầy, anh đừng lộn xộn, cứ nằm là được rồi. gocchuyenaudio.com, Du Di Thu vội vàng đặt giỏ hoa quả và bó hoa xuống một bên, lấy gối đầu đệm sau lưng anh ta, dìu anh ta ngồi xuống. người được gọi là thầy khoảng chừng trên dưới 30, đeo một chiếc kính gọng bạc, mặt mày sáng sủa, nhưng sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, tay trái treo kim tiêm, bình dịch trên cao vẫn còn 1/2, một vòng băng trắng dày quấn ở cổ tay bên phải. Thấy Du Di Thu nhìn vào chỗ cổ tay, Tô Tuần cũng không cố gắng che giấu vết thương, chỉ bình thản nói. Rất bắt mắt ư, đâu có. Du Di Thu thấy mình thô lỗ, không khỏi trách thầm mình trong lòng, cười nói. Thầy, hôm nay trời nóng kinh khủng, em còn tưởng rằng mùa hè sang. Cậu cắm hoa tươi vào lọ hoa, cầm lấy một quả táo, lấy một chiếc ghế, ngồi ở bên cạnh giường của Tô Tuần lẳng lặng gọt vỏ. Đúng vậy, oi bức thế này, buổi tối chắc sẽ mưa to. Tô Tuần dịch chuyển khuôn mặt gầy gò, nhìn thời tiết ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười. Du Di Thu cảm thấy thương tâm, đã tuyệt vọng đến mức không muốn sống, nhưng sau khi được cứu sống, lại phải cười miễn cưỡng trước mặt người đến thăm mình. Anh ấy hẳn là không muốn người khác vì mình mà lo lắng. Người dịu dàng và hiền lành như thế, sao lại có người nhẫn tâm tổn thương anh ấy, tất cả chỉ bởi vì yêu một người không nên yêu sao? Em hy vọng có một cơn mưa xối xả rửa sạch tất cả mọi thứ, ngày hôm sau trời quang mưa tạnh có thể bắt đầu một lần nữa. Du Di Thu nhìn anh cười động viên. Ngày mai là một ngày mới, thầy, đợi sau khi anh khỏe em đưa anh đi biển xem mặt trời mọc nha. Được, Tô Tuần nhợt nhạt cười, vô cùng suy yếu. Mặt trời mọc trên biển rất đẹp, anh rất muốn đi xem. Thầy, anh hãy cố sống tốt, đừng làm những chuyện điên rồ nữa. Du Di Thu không thể khống chế đường nhìn, băng gạc trên tay đối phương che đi vết thương khiến người khác nhìn mà giật mình. Anh sẽ cố, Tiểu Thu, kỳ thật trong lòng anh rất rõ ràng, cậu ta chỉ có thể theo anh một đoạn đường, căn bản không thể cùng anh cả một đời, anh hiểu rất rõ. Tô Tuần khẽ thở dài, em yên tâm, từ nay trở đi anh sẽ sống vì chính bản thân mình. Thầy, lo lắng trong lòng có chút giảm xuống, người ta nói con người sau khi đối mặt với cái chết sẽ có sự dũng cảm để sống tiếp. Hy vọng sau khi trải qua những việc này, Tô Tuần có thể kiên cường mà sống, cậu tin tưởng anh nhất định có thể. Tô Tuần là giáo viên y tế kiêm bác sĩ của trường trung học mà cậu từng học. Sau khi cậu tốt nghiệp một năm, chuyện yêu đương đồng tính với nam sinh bị phanh phui, anh bị đuổi việc, sóng to gió lớn mãi mới dẹp xuống. Khác với những học sinh khác, Du Di Thu vẫn duy trì liên lạc với Tô Tuần, bởi vì cậu thích giờ học của Tô Tuần, cũng thích thái độ làm người của anh, ngoài ra cũng bởi vì Tô Tuần và cậu đều là đồng tính luyến ái. Lúc đó chỗ rối rắm mê man này dày vò cậu, cảm giác rơi vào đường cùng, thậm chí hoài nghi có phải cậu trời sinh biến thái, may mà nhận được khuyên bảo của Tô Tuần, hiểu rõ tính hướng, mặc dù từ lâu họ không phải là thầy trò nhưng luôn xem đối phương là tri kỷ. Tô Tuần là người hướng nội, trầm lặng ít nói, cũng ít nói về bản thân mình. Tuy rằng có quan hệ tốt với anh như thế nhưng Du Di Thu cũng chỉ biết là anh có người yêu nhỏ hơn anh vài tuổi, quen biết với anh dưới tình huống vô cùng xấu hổ. Tô Tuần rất yêu thương cậu ta, nhưng cậu ta chỉ coi Tô Tuần là đối tượng giải quyết nhu cầu, nếu không, cậu ta sẽ không nói kết hôn liền kết hôn, tuyệt tình tuyệt nghĩa đến mức ớn lạnh. Góc chuyện audio.com. Vào ngày cậu ta kết hôn, Tô Tuần cắt cổ tay tự sát, may mà được phát hiện sớm, đúng lúc đưa vào bệnh viện nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Khi đó thấy Du Di Thu hấp tấp đến, Tô Tuần chỉ là cười khổ rồi nói một câu. Rất khổ cực, muốn nghỉ ngơi, rồi hôn mê bất tỉnh. Sau khi vượt qua thời kỳ nguy hiểm, anh càng trầm lặng hơn so với trước đây, ban ngày ngồi ngơ ngẩn, nhưng dù thế nào, Du Di Thu cũng chưa hề nghe anh oán giận, cho dù là oán giận cậu học sinh kia hay đời người, anh chưa từng mở miệng kêu than. Người chín chắn sẽ tự có lựa chọn cho riêng mình, thường có ý nghĩ rằng bản thân sẽ gánh được hậu quả. Tô Tuần là người đàn ông lớn hơn cậu 9 tuổi, như vậy, nếu ngày này đến, hẳn là anh ấy đã không làm công tác chuẩn bị. Không, nếu vậy, tại sao anh ấy lại đi vào đường cùng? Tất cả cũng chỉ vì yêu mà thôi, bởi vì yêu, yêu quá nhiều cho nên dù biết rõ nguy hiểm cũng không thể quay đầu lại. Tình yêu quả thật rất kinh khủng, cuối cùng nó được kiểm chứng bằng máu và tính mạng. Thất bại thảm hại, vết thương đầy mình nhưng vẫn tỏ vẻ kiên cường, thái độ ngoan cường làm cho người khác cảm động không thôi, lại làm cho người ta thương xót đau lòng. Nếu như không yêu, có phải có thể không bị tổn thương? Đáp án là có, nếu không yêu, sẽ bỏ qua cảm xúc đẹp nhất trái đất, hạnh phúc dù chỉ trong chớp mắt, hỏi cả cuộc đời này bạn có tình nguyện hay không? Tiểu Thu, em có vẻ sống rất tốt. Tô Tuần nhìn cậu, mỉm cười. Em già đi, nhưng gần đây béo ra. Du Di Thu đưa trái táo được gọt sạch cho anh, Tô Tuần tiếp nhận, rất hợp tác mà cắn một miếng, dù anh không muốn ăn nhưng rất cố gắng nhai nuốt. Bên cạnh có ai chưa? Vâng, Du Di Thu gật đầu. Anh ấy là bạn cùng học đại học với em, hiện tại làm chung công ty. Thật không, Tô Tuần khẽ thở dài, mọi chuyện đều thuận lợi, bây giờ cũng không tệ lắm, Du Di Thu cười cười, anh ấy trước đây là thằng, bị em bẻ cong, rồi chia tay với bạn gái 6 năm của anh ấy. Mặc dù tất cả đều là do anh ấy lựa chọn nhưng em vẫn luôn cảm thấy áy náy, nếu không phải do em, anh ấy sẽ có một cuộc sống bình thường, bây giờ có lẽ đã kết hôn rồi. Không biết sau này anh ấy có hối hận hay không? Vậy nên thật tâm cảm ơn đi, Tô Tuần đột nhiên nói. Du Duy Thu nhìn anh, thật tâm cảm ơn cậu ta đã cùng em đi cùng đoạn đường này, mặc kệ thời gian kế tiếp ra sao, cũng không hối hận. Đây là sau khi anh tỉnh lại tự nói với bản thân mình. Thầy, anh đã thông suốt rồi. Thật tốt, Du Duy Thu nở nụ cười ấm áp, ngồi thăm Tô Tuần một lúc Du Duy Thu đứng dậy chào tạm biệt. Hành lang bệnh viện được mặt trời chiếu sáng rực rỡ, mùi thuốc khử trùng nồng nặc dày ra tiếp xúc với nền nhà phát ra âm thanh lanh lành. Tô Tuần nhìn qua có vẻ tốt lên, vượt qua những rào cản tâm lý của chính mình, không còn muốn tự tử, nhưng trái tim anh vẫn rất nặng nề. Đoạn này đều là khu nằm viện, Du Duy Thu không có mục đích nhìn lướt qua, đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại ở phòng bệnh trước mặt. Cửa phòng bệnh mở rộng, một người con gái trẻ tuổi đang nằm trên giường, tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp, đó là Sa Bội Oanh. Cô ấy ốm phải nằm viện sao? Du Duy Thu đang muốn đi vào chào hỏi, bất chợt thấy một bóng người. Người đàn ông cao to đi đến bên cạnh cô, tay đặt lên vai cô. Tấm lưng kia rất rộng lớn, hai vai dài, cánh tay thon, mỗi một chút đều vô cùng quen thuộc với cậu. Du Duy Thu ngừng thở, là Lôi Khiếu, sao hắn lại ở chỗ này? Góc chuyện audio.com. Hôm qua hai người gọi điện thoại, hắn rõ ràng nói với cậu ngày mai mới trở về. Cho dù thay đổi hành trình, hắn cũng nên gọi điện thoại nói cho cậu sao đột nhiên lại xuất hiện bên cạnh Sa Bội Oanh. Nhìn dáng vẻ thân mật cúi đầu nói chuyện của hai người, trong lòng Du Duy Thu bất chợt rối loạn, hầu như vô thức cậu lấy điện thoại ra ấn một dãy số. Vài giây sau, người đàn ông đưa lưng về phía cậu đứng dậy, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, quả nhiên là Lôi Khiếu. Tiểu Thu, anh đang ở đâu? Dường như bất ngờ vì cậu đột nhiên hỏi vậy, Lôi Khiếu ngừng một chút rồi cười nói. Đương nhiên là còn đang ở Hải Thị, ngày mai anh sẽ về, sao lại hỏi vậy, có phải nhớ anh không? Hắn đang nói dối, Du Duy Thu nhìn chằm chằm hình dáng hắn, gờ ngực phập phồng mãnh liệt, chợt tim đau đến không nói nên lời. Nếu là bình thường, cậu sẽ im lặng ngắt điện thoại, quay đầu rời đi, nhưng ngày hôm nay vừa mới thăm Tô Tuần, vẻ mặt tái nhợt tràn đầy đau khổ của anh ấy thỉnh thoảng lại hiện lên trước mắt cậu, áp lực trong lòng không thể kìm nén, Du Duy Thu từ trong góc đi ra, trầm giọng nói. Anh quay lại đi, Lôi Khiếu khó hiểu vô thức quay đầu, thấy Du Duy Thu đứng ở phòng bệnh, sắc mặt biến đổi. Tiểu Thu, Du Duy Thu không nói lời nào, cắt đứt điện thoại, xoay người bước đi. Lời nói dối đã bị vạch trần, cậu không cần phải ở lại. Tiểu Thu, Lôi Khiếu gọi to hơn, nhanh chóng đuổi theo, chạy được một vài bước, không cẩn thận va vào y tá ở trước mặt, toàn bộ thuốc bị rớt xuống sàn nhà. Lôi Khiếu vội vã thu nhặt và xin lỗi, lúc ngẩng đầu lên thì không thấy cậu đâu. Chết tiệt, hắn đấm vào tường, đau đớn từ ngón tay truyền đến, nhưng vẫn kém những lo lắng và phiền muộn trong lòng. Đêm đó, Du Duy Thu cả đêm không về, điện thoại di động tắt nguồn, không thể gọi được. Lôi Khiếu nóng ruột đến mức như kiến bò trên chảo nóng, tìm khắp vùng xung quanh chung cư, không hề thấy bóng dáng cậu, những người có thể nghĩ đến, đều đã gọi điện thoại, nhưng vẫn không có manh mối. Hắn muốn phát điên rồi, một đêm trằn trọc thức trắng, vất vả đợi đến lúc đi làm, hắn đã sớm chờ ở công ty nhưng Du Duy Thu vẫn không hề xuất hiện. Dưới tình thế cấp bách, Lôi Khiếu trực tiếp gõ cửa phòng Tạ Ngôn, lập tức hỏi. Tiểu Thu, cậu ấy đang ở đâu? Tạ Ngôn ngẩng đầu từ đống hồ sơ, nghiêm túc nhìn hắn. Cậu tìm cậu ấy làm gì? Tôi có chuyện quan trọng cần phải giải thích với cậu ấy. Lôi Khiếu khàn giọng nói, hai mắt đầy tơ máu, tây trang sộc sạch, vô cùng chật vật. Tạ Ngôn thở dài, nếu biết có ngày hôm nay, tại sao lúc đầu lại làm thế? Cậu ấy căm hận người lừa cậu ấy. Anh biết chuyện của chúng tôi. Anh chắc biết cậu ấy đang ở đâu, nhanh nói cho tôi biết. Lôi Khiếu không khống chế được cảm xúc, xông lên nắm lấy cổ áo Tạ Ngôn. Tạ Ngôn nhìn hắn, ánh mắt sâu không đáy. Lôi Khiếu, kích động quá mức là không tốt. Lôi Khiếu chậm rãi buông ra, vô lực nói. Xin anh, Tạ Ngôn, cậu ấy là người rất quan trọng với tôi. Những lời này đợi khi tìm được cậu ấy rồi nói. Tạ Ngôn cúi đầu, viết vài chữ, xé tờ giấy ra đưa cho hắn. Tối qua cậu ấy ở biệt thự của tôi. Tôi thấy tâm trạng cậu ấy không tốt nên sai cậu ấy đi Kinh Châu thay tôi làm một số chuyện, cậu ấy chắc là trọ ở khách sạn này. Cảm ơn, Lôi Khiếu vui mừng khôn xiết cầm tờ giấy bỏ chạy. Lôi Khiếu, nếu cậu không nghiêm túc thì sớm buông tha cậu ấy đi. Góc chuyện audio.com. Đừng đùa giỡn cậu ấy không phải là đối tượng để cậu đùa giỡn. Tạ Ngôn cất cao giọng nói. Tôi biết ngay từ đầu tôi chưa từng nghĩ chỉ muốn chơi đùa. Giọng nói từ xa xa truyền đến, Lôi Khiếu biến mất ở ngoài cửa. Tạ Ngôn mỉm cười, trong lòng liền yên tâm. Mặc dù ngay từ đầu hắn chẳng hề xem trọng tình cảm này, nhưng hiện tại xem ra Lôi Khiếu là thật lòng nghiêm túc không giả dối. Thật tốt, mong tình cảm của họ có thể thuận lợi phát triển. Nhìn bầu trời đẹp đẽ ngoài cửa sổ, Tạ Ngôn cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho người quan trọng nhất với anh, muốn nghe giọng nói của cậu ấy, hỏi xem cậu ấy đang ở đâu, làm gì, trong lòng anh liền cảm thấy thỏa mãn. Cảm giác yêu một người thật tốt, từ thành phố N đến Kinh Châu cũng mất mười mấy giờ đi xe. Vốn có thể đi máy bay nhưng Lôi Khiếu không có tâm trạng ngồi chờ máy bay, vì vậy hắn đi đổ đầy xăng, lái xe thẳng đến Kinh Châu. Đường cao tốc dài hun hút, hắn chỉ hận không thể chắp cánh bay đến thẳng bên cạnh cậu. Chính mình phạm sai lầm lớn, không nên giấu giếm cậu, không nên đi thăm Sa Bội Oanh mà không nói cho cậu, mặc dù hắn và Sa Bội Oanh từ lâu đã không còn gì nữa, nhưng hắn không nên bởi vì sợ cậu suy nghĩ lung tung mà nói dối. Mặc dù có hơi hiểu chậm, hắn cũng mơ hồ biết Du Duy Thu không lạc quan về tương lai của bọn họ. Dẫn đến cậu vẫn liên tục hối hận mà tự trách khiến tình yêu của hai người dù trong thời gian hạnh phúc nhất cũng bị bao phủ một tầng bóng đen. Nguyên nhân vì hắn không muốn trong giai đoạn này làm cậu lo lắng, hắn mới cố gắng giấu giếm, không ngờ bị cậu phá vỡ, thật sự là đem đá dập chân mình. Cậu nhất định hiểu lầm rồi, nhất định cậu đang vô cùng đau khổ, nghĩ đến lúc đối mặt trong bệnh viện, ánh mắt buồn bã không ánh sáng của cậu, Lôi Khiếu càng thêm đau lòng. Bất chi bất giác, hoàng hôn buông xuống, mặc dù hắn một đêm không ngủ, nhưng không hề suy giảm ý chí, vẫn vững vàng nắm chặt tay lái, nhìn chằm chằm về phía trước. Những chiếc xe ô tô chạy trên đường, bật đèn sáng choang, lướt vùn vụt qua. Con mắt hắn vẫn dán chặt vào mặt đường nhưng đầu óc hắn toàn là cậu, trên đời này không có bất luận thứ gì có thể ngăn cản hắn đến bên cậu, hắn muốn ôm cậu vào lòng, càng nghĩ, trái tim của hắn càng nhức nhối khó chịu. Hắn sai rồi, hắn rất hối hận, hắn còn kịp bù đắp sai lầm này không? Cậu sẽ tha thứ cho hắn chứ? Không, cậu phải tha thứ cho hắn, bởi vì cậu yêu hắn yêu cậu. Khi tất cả âm thanh đều biến mất, toàn bộ thế giới chỉ còn tiếng tim đập thình thịch chồng chéo nhắc lại ba chữ đó. Đêm, thành phố Kinh Châu, bốn bề im ắng. Khách sạn Kinh Châu tầng 7, tiếng chuông không ngừng vang lên khiến Du Duy Thu đang ngồi ở sân thượng ngắm nhìn cảnh đêm giật mình, cậu nhớ mình không có hẹn với khách hàng, chẳng lẽ là phục vụ khách sạn. Nghi hoặc mở cửa, hình dáng cao to của hắn đập vào mắt. Lôi Khiếu, Du Duy Thu kinh hãi, cánh tay đặt ở nắm cửa hạ xuống. Cậu chưa bao giờ thấy dáng vẻ chật vật đến thế của hắn. Hắn nhìn thật khủng khiếp, tóc tai rối bời, râu không cạo, hơn một nửa nút áo sơ mi không cài, cà vạt vắt về phía sau. Ánh mắt hắn vẫn sáng như trước nhưng mắt đầy tơ máu, vẻ mặt tiều tụy, giống như vừa bị ai đó đánh cho tơi tả. Anh, sao anh lại ở đây? Du Duy Thu nhìn chân, Lôi Khiếu không trả lời, chỉ là áp sát cậu. Góc chuyện audio.com. Du Duy Thu không tự chủ lùi về sau, vài bước liền tiến tới bên giường, Lôi Khiếu bổ nhào về phía trước đè cậu ngã xuống giường. Này, anh, đang muốn đẩy hắn ra, Lôi Khiếu khàn khàn nói một câu. Anh mệt mỏi quá, nghiêng đầu ôm cậu nặng nề ngủ. Hả, đây là tình huống gì? Du Duy Thu chớp mắt hồi lâu chưa lấy lại tinh thần. Hắn lại ngủ rất ngon lành, sau vài giây, thở đều đều tiến vào mộng đẹp. Du Duy Thu giờ khóc giờ cười, vất vả từ dưới thân hắn thoát ra, cởi áo khoác cho hắn, cởi giày ra, rồi đắp chăn cho hắn. Lúc này Tạ Ngôn gọi điện thoại đến. Anh Tạ Ngôn, có phải anh nói cho Lôi Khiếu em đang ở đâu phải không? Du Duy Thu hỏi, ừ, Tạ Ngôn đem chuyện sáng sớm nói cho cậu, rồi khuyên nhủ. Anh nghĩ cậu ta thật lòng, đã nói dối em chắc là có nỗi khổ tâm, em nên nghe cậu ta giải thích. Du Duy Thu im lặng, hợp thì đến với nhau, không hợp thì chia tay. Nói thì dễ mà làm thì khó. Nếu em có thể buông tay như thế, sao ban đầu lại vì cậu ta mà sang Singapore? Tiểu Du thẳng thắn đối mặt với chính mình đi, em mới có thể kiên định hơn. Một câu làm thức tỉnh người trong mộng, Du Duy Thu nắm chặt tai nghe, gật đầu. Em biết rồi, cảm ơn anh Tạ Ngôn. Khách sáo với anh làm gì? Tạ Ngôn cười nói, chấm dứt cuộc gọi. Du Duy Thu lên giường, nằm bên cạnh hắn, vuốt ve râu mọc lún phún trên mặt hắn, cảm thấy vô cùng xúc động. Dường như nhận biết được nguồn nhiệt bên người, Lôi Khiếu vươn một tay ôm lấy cậu, miệng mơ hồ nói. Tiểu Thu, đừng đi, nghe anh giải thích, sau đó nặng nề ngủ. Người này vì cậu mà suốt đêm chạy xe hơn mấy tiếng đồng hồ, thảo nào nhìn tiểu tụy, lúc này lại ngủ sâu như thế, xem ra hắn thật sự mệt muốn chết rồi. Du Duy Thu yêu thương nhìn hắn, trong lòng ngũ vị lẫn lộn, nghe tiếng tim hắn đập một lúc cũng nhẹ nhàng nhắm mắt. Lôi Khiếu thuần túy là bị ác mộng làm cho tỉnh lại. Trong mơ, Du Duy Thu nắm tay một người đàn ông xa lạ, lạnh lùng nói. Lôi Khiếu, chúng ta chia tay đi, tôi chán ngấy anh rồi. Lôi Khiếu đau lòng la lên, em đừng đi, rồi từ trong mơ dãy giụa mà tỉnh dậy. Du Duy Thu cũng vừa tỉnh đang định ngồi dậy, nhưng vẫn muốn nằm bên cạnh hắn một chút, bị hù dọa, một giây sau, khẽ cười. Lôi Khiếu vừa nhìn thấy cậu, còn tưởng rằng hắn đang nằm mơ, vội vàng xoa mắt. Sau khi xác định là cậu, gắt gao ôm lấy cậu. Tiểu Thu, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Anh không cố tình lừa em, thật sự, em nhất định phải tin anh. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Du Duy Thu phụng phịu, họ Lôi kia, ngay từ đầu tôi nói cái gì, anh đã quên sao? Chúng ta bên nhau là vì hài lòng, nếu có một ngày, anh muốn rời đi, chỉ cần nói một tiếng là được. Tôi tuyệt đối sẽ không dây dưa, sao anh lại lừa tôi? Nói dối em là lỗi của anh, nhưng anh căn bản không muốn rời xa em. Lôi Khiếu vẻ mặt lo lắng nhìn cậu thiếu điều thề thốt. Hôm đó Sa Bội Oanh đột nhiên đau dạ dày phải vào viện, lúc đó cô ấy và bạn trai hiện tại đang cãi nhau, tâm trạng không tốt nên gọi điện cho anh, khóc rất thương tâm. Em biết anh vốn không chịu được nước mắt của phụ nữ, hơn nữa đàm phán rất thuận lợi, kết thúc sớm hơn dự kiến. Anh muốn làm em bất ngờ, liền sớm trở về. Trước khi về nhà, thuận tiện đi thăm cô ấy. Kỳ thật buổi chiều hôm đó sau khi em rời đi không lâu, bạn trai cô ấy đến, hai người liền làm lành. Anh và cô ấy bây giờ chỉ là bạn bè, rất thuần khiết. Anh cũng định nói thật với em nhưng sợ em suy nghĩ lung tung. Hơn nữa, em cũng không tin tưởng quan hệ của chúng ta, vì sợ em càng thêm lo lắng, anh đã nói dối. Gocchuyenaudio.com Tiểu Thu thực xin lỗi, anh không muốn lừa em, sau này sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Anh thật sự không muốn mất em, cũng không thể mất em. Anh yêu em, không chịu đựng được việc em không quan tâm đến anh, im lặng rời bỏ anh. Anh đã từng mất đi em, đừng để anh phải mất đi em lần nữa. Cánh tay ôm lấy cậu của hắn run nhẹ nhẹ, giọng nói rất khàn, tựa hồ đang bị áp lực. Người đàn ông chậm hiểu như thế cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ trong lòng, trong nháy mắt viền mắt Du Duy Thu không khỏi ướt át. Là lỗi của cậu sao? Muốn được thoải mái nán lại, kết quả lại khiến cho hai bên lo lắng bất an. Hóa ra khi tình yêu chín mùi, mỗi hành động của bản thân không thể thoát khỏi tai mắt của đối phương. Thần kinh thô như hắn mà cũng có thể cảm nhận nội tâm của cậu, vậy cậu cần gì phải cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh dễ dàng. Anh đó, sao lại lo lắng như thế, không phải bây giờ tôi đang ở cạnh anh, không chạy đi đâu sao? Du Duy Thu khẽ hôn lên môi hắn, em tha thứ cho anh rồi. Lôi Khiếu vui mừng, có thể tha thứ, nhưng người nói dối phải bị phạt nặng, phạt anh làm cơm cho tôi trong vòng một tháng. Du Duy Thu cười nói, không thành vấn đề, anh sẽ nuôi béo em. Lôi Khiếu hạnh phúc cười, anh đã thích làm người đàn ông của gia đình thế thì làm cơm cho tôi cả đời đi. Du Duy Thu nhìn chằm chằm hắn, lần đầu tiên yêu cầu suốt đời. Cậu nín thở đợi hắn trả lời, được, vậy em cũng phải làm vợ của anh cả đời. Đối với hắn, suốt đời là một khái niệm giản đơn mà hạnh phúc. Vợ cái gì, muốn chết phải không? Du Duy Thu xắn tay áo, làm bộ muốn đánh hắn. Lôi Khiếu ôm đầu xin tha, hai người trên giường lăn lộn, lúc dừng lại, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, ánh mắt như có ma lực rằng co cùng một chỗ. Bị đôi mắt trong trẻo như trước của cậu hấp dẫn, Lôi Khiếu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn mí mắt cậu, cảm xúc mềm mại, giống như một con bướm bé nhỏ khẽ khàng lướt qua. Trước đây anh đã nói, em là khác biệt, ý là vì em anh bằng lòng phá vỡ toàn bộ thế giới, bằng lòng thay đổi tất cả, bằng lòng đi lên con đường không có lối thoát này, bởi vì có em đồng hành cùng anh, nên anh cam tâm tình nguyện, không oán giận không hối hận thịt nát xương tan cũng không sợ. Đơn giản vì em nên anh đồng ý cùng em đến già. Giữa những lời nói của hắn, hơi nóng trong mắt đột nhiên tăng lên thành đám sương, nhanh chóng ngưng tụ rồi từ khóe mắt rớt xuống. Tôi rất vinh hạnh, cậu ôm đầu hắn, với cảm xúc không chùn bước, hôn môi hắn mãnh liệt. Đã không còn sợ hãi, những nhân tố không biết hay tương lai không thể dự đoán, bởi vì sâu thẳm trong trái tim tràn đầy lòng tin mà yêu nhau, làm trái tim cậu phình to lên. Tương lai có hắn, cùng nhau đồng hành. Hoàn, vậy là hoàn rồi, có bộ nào huynh đệ văn niên thượng không nhỉ? Mình đang muốn ôm, ba cách chương.